Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, tiến đánh Koshiro. Đùng, tại cốc ti thành đối diện, một cái thành nồi mặt nhăn hình bắt đầu hiện ra. Thợ mộc phòng tượng đang cố gắng xây dựng thành trại. Đinh đinh đương đương lắc qua lắc lại lấy. Mi tạp chí trùng mi, ha. Hà a, tại bãi sông bên cạnh, một nhóm lớn hải binh chính cầm trong tay trúc đao, tiến hành chém kiếm đạo huấn luyện. Thật đúng là có tiền a. Koshiro cái đi trong tay nhìn không kính náp, thu hồi quan sát ánh mắt. Nửa tháng, ngắn ngủi nửa tháng, trưởng trấn ODA đại bút tiền xài đi xuống, chiêu mộ vô số nhân lực cùng vật lực. Tại cốc ti thành đối diện trên bờ sông, khí thế ngất trời tu lên quân sự bến tàu. Đáng tiếc chính là tu được khá hơn nữa, cũng không bằng chúng ta pháo đài. Kotaro nghe nhà mình lão ra than thở, cười ha hả phải dùng mang theo phong thanh nói. Koshiro phủ đệ là cốc ti trong thành một nơi cấm địa. Không chỉ có vĩ mô mỹ lệ, mà còn bày nặng nề phòng ngự. Nhưng là, lão gia, tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ nếu là đem quân sự cảng tu thành, chúng ta không phải thành miệng hắn hạ thịt nha. Bên cạnh Koshiro lo âu nói. Yên tâm, cái này quân cảng hắn tu không xong. Koshiro khoát tay, ngăn lại Koshiro nói. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bờ sông trong một mảnh yên tĩnh, các công nhân toàn bộ từ bến tàu trong lui ra ngoài, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, hải binh cũng chuẩn bị an bài thay phiên gác đêm, một mảnh ninh hòa, chuẩn bị tiến vào ban đêm thời điểm, đột nhiên xa xa trên mặt biển, mấy tiếng không phá không hưởng âm thanh, không được, là bắn pháo. Kinh nghiệm phong phú hải binh nhóm nhất thời kêu lên. Hải tặc, là hải tặc tới. Ngừng ở con sông trong quân hạm trên. Kéo chói tai báo động. Chỉ thấy xa xa biển Dương Hà chảy vào miệng chi vào. Một chiếc thuyền hải tặc trên. Chính chậm rãi dâng lên nấm trạng khói trắng. Đó là thiêu đốt hỏa dược sau dâng lên khói súng. Không. Liên tiếp truyền ra không hưởng âm thanh. To lớn chỉ hoàn phá không bay tới. Trực tiếp đánh vào vừa mới tu lên quân cảng bên trong. Một trận đá vụn bay tán loạn. Vừa mới xây ra một chút quân cảng mà. Nhất thời thành phế tích một mảnh. Đánh ra. Quân hạm thượng hải binh môn chính kinh hoàng thất thố. Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới cái thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ăn mặc màu đen quân trang Shirakawa đang đứng tại trên cột buồm mặt. Lớn tiếng hạ lệnh. Kéo cờ. Bánh lái. Hỏa pháo chuẩn bị, hạ bởi vì thấy trên cột buồm Shirakawa, quả quyết hạ lệnh, tại con sông trong dừng lại tuần dương hạm nhất thời chậm rãi quẹo góc. Hướng thuyền hải tặc đuổi theo đồng thời, ném xuất ra bản thân đạn đại bác, to lớn chỉ đạn mang theo bọn họ lửa giận, đánh về phía phương xa thuyền hải tặc, đáng tiếc một phát không trúng, chẳng qua là liên tục vén lên pháo hỏa vô số. Ô ha ha, thuyền hải tặc trên. Truyền ra hải tặc nhóm điên cuồng huýt sáo. Tại đợt sóng bên trong, theo sóng đung đưa, đổi lại mũi thuyền, liền chuẩn bị theo cơn gió chạy trốn. Quân hạm căn bản đuổi chi không được. Tại tân thế giới, không chỉ có hải tặc càng nghênh đón, khoa học kỹ thuật cũng tân tiến rất nhiều. Chợt, thiên phong tụ lại, phong quyển vân trào bên trong. Không trung mây trắng đột nhiên tụ tới. Phảng phất Uzumaki một dạng. Ngưng tụ tại thuyền hải tặc trên không? Xảy ra chuyện gì? Thuyền hải tặc trên hải tặc nhóm không rõ vì sao? Nhìn không trung đột nhiên tụ lại chung một chỗ đám mây. Thường xuyên trên biển hành tàu bọn họ. Có thể cảm giác trong mây có một loại kinh sợ khí tức. Nhưng là bọn hắn lại trốn không mở. Chợt, không trung mây trắng chợt tụ chung một chỗ. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Đột nhiên nghiền hạ. Tại hải tặc nhóm thét chói tai bên trong, cả chiếc hải tặc bị mây trắng bàn tay khổng lồ toàn bộ ấn vào trong biển. Mà vân khí cũng theo đó tản ra đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, an tĩnh, trong nháy mắt, bên bờ các công nhân cùng hải binh đều an tĩnh lại. Bờ sông yên tĩnh làm người ta tức lộn ruột, đi thu thập tàn cuộc đi. Shirakawa nhàn nhạt nói, Hạ bởi vì nghe Shirakawa nói, thật lâu chưa tỉnh hồn, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vô ý thức đáp một tiếng, không nghe thấy đúng không? Shirakawa cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống người trung sĩ này, nghe được, hạ bởi vì nhìn Shirakawa con mắt, không khỏi cảm giác trên người lông măng dựng lên, thật giống như kia loại nhìn thấy thần thánh không thể xâm phạm thần linh. Run giọng kêu, nhấc tay đi một cái lễ, hừ, Shirakawa hừ lạnh một tiếng, quay đầu, nhìn về phía cốc ti thành phương hướng, ừ, thật là lợi hại, cốc ti trong thành, Koshiro đứng ở điêu trên lầu chót, dùng một cái ống nhòm nhìn trên mặt biển bị tạo thành chất thải công nghiệp thuyền hải tặc, còn có phân tán bốn phía trốn nhảy lên hải tặc, lão gia, thật là lợi hại, chỉ một cái tử. Bên cạnh Koshiro chỉ cảm thấy trên người khí lạnh toát ra. Vội cái gì? Không phải là ác ma quả thực năng lực nha. Koshiro nhìn hơi có chút run rẩy thủ hạ. Tức giận nói. Lão gia, nếu là những kia hải tặc đem chúng ta khai ra làm sao bây giờ? Koshiro run giọng nói. Những thứ này hải tặc chính là Koshiro nhượng hắn từ cái hải vực này tìm ra. Nhượng Shirakawa quân cảng xây không đứng lên. Yên tâm đi, sợ cái gì, cái kia chuẩn tướng hiện tại tuyệt đối không dám cùng ta trở mặt. Koshiro không có vấn đề nói, tân thế giới cũng không phải là đại hải trình nửa đoạn trước. Làm gì đều phải xem hải quân sắc mặt, nhưng là, Koshiro biểu thị lo âu. Im miệng, Koshiro mắng, Koshiro nhất thời im lặng. Hừ, một đám đống cặn bã, hủy cái quân cảng còn đem chính mình nhập vào. Ngược vừa vặn, giảm bớt ta một khoản tiền. Koshiro nhìn hải lý phác đằng hải tặc, đỡ ống nhòm, nhìn về phía đã đến gần thuyền hải tặc cạn bã quân hạm. Chỉ thấy thật cao trên cột buồm, màu đen quân áo khoác ngoài hai cái ống tay áo theo gió tung bay. Bỗng nhiên quay đầu, đại cái mạo hạ cặp mắt nhất thời cùng Koshiro ánh mắt đối nhau. Két, Koshiro đột nhiên chụp lên trong tay ống nhòm chụp cái. Lấy ngăn trở Shirakawa cách không xem ra ánh mắt. Haki, quả nhiên Haki, thú vị. Koshiro sắc mặt nghiêm túc đã lâu, mới cười ha ha nói. Càng ngày càng có chơi chết cái này hải quân ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.